1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, nhập học. Nếu như có thể thành công thu mua Am, tăng thêm hắn cùng Nga đừng nhanh liệt phu hùn vốn chất bán dẫn nhà máy. Hắn tại chip ngành nghề sẽ có một chỗ cắm rùi. Đây cũng là Trung Quốc chip ngành nghề cơ hội. Cho dù Trung Quốc về sau hàng năm tại chip ngành nghề đầu hơn 100 tỷ Mỹ Kim, cùng đỉnh cấp chip chế tạo thương ở giữa vẫn sẽ tồn tại khó mà đuổi ngang kỹ thuật chênh lệch. Có được hay không Lý Hòa không biết, nhưng là hắn nên làm một lần. Sáng sớm, Lý Hòa theo thói quen tượng thường ngày xuyên quần cộc tử. Thế nhưng là vừa ra cửa liền cảm nhận được một luồng hàn phong cuộn tròn lấy thân thể. Trơn tru đi lên lầu đổi quần dài. Quách Đông Vân bọn người nhìn xem hắn dáng vẻ chật vật cười ha ha. Chờ Lý Hòa sau khi lên xe, đám người cùng một chỗ lái xe bồi lão tứ cùng một chỗ tới trường học đưa tin. 9 giờ sáng nhiều cửa hàng phần lớn còn không có mở cửa. Đây thật là lười nhác không còn hình dáng. Lý Hòa muốn đi mua chai nước uống đều chưa địa. Chính là ngày tựu trường. Trong trường học nhiều xe, nhiều người, Lý Hòa một đoàn người xe sang trọng đội cũng không có gây nên bao lớn chú ý. Nơi này cũng không phải bình dân trường học. Học sinh gia đình không phú thì quý. Liều cha, ai cũng không sợ ai. Ngưu Tân Thành kiến trúc cổ kính. Phân thuộc tại khác biệt lịch sử niên đại khác biệt kiến trúc lưu phái. Sau khi xuống xe, Quách Đông Vân thấy Lý Hòa nhìn chung quanh, liền cười hỏi, có cảm giác hay không đến một loại trang trọng, giống hay không về tới thời Trung Cổ. Khắp nơi có thể thấy được điêu khắc, tinh mỹ tinh tế mái vòm, trang nhã thân sĩ trong phòng trang trí. Trên vách tường khắp nơi có thể thấy được gần như ngàn năm trong lịch sử sinh ra kiệt xuất nhân sĩ. Chân dung, không đồng thời kỳ lịch sử vết tích kết hợp rất hoàn mỹ. Loại này nặng nề lịch sử chồng chất lên đẹp, để người rất mê luyến. Nhân dân Trung Quốc là chưa bao giờ tin tà. Có ý tứ gì? Lý Hòa như thế không hiểu thấu một câu. Để Quách Đông Vân không hiểu được. Lý Hòa nói, chính là tông giáo kiến trúc mà thôi. Nghi thức cảm giác tương đối mạnh. Tông giáo dọc theo người ra ngoài. Trung Quốc trừ tại quân đội Lý hữu điểm như thế nghi thức cảm giác. Cái gì cũng có điểm hỗn độn trạng thái. Điểm ấy người Trung Quốc không bằng. Hắn dạy qua khoa học sử. Đối tông giáo cùng khoa học tự nhiên làm qua xâm nhập nghiên cứu. Đương nhiên, hắn nói như vậy, khẳng định không phải phủ định. Một chỗ như vậy, nghiêu nhân xuất hiện lớp lớp, làm toàn cầu đứng đầu học phủ. Còn vì Trung Quốc bồi dưỡng được đến không ít đại thần cấp bậc nhân vật. Hắn bội phục tâm vẫn phải có. Quách Đông Vân cười nói. Như thế thật, nghiêu tân từng cái trường hợp nghi thức cảm giác rất mạnh. Tỉ như khảo thí, nó khảo thí viện là một cái đơn độc. Không gian phi thường rộng lớn kiến trúc. Từ trong ra ngoài đều 10 phần trang nghiêm trang trọng, mà tham gia khảo thí, nam sinh nhất định phải trang phục chính thức, màu đậm vớ, đen dày, màu trắng nơ, áo sơ mi trắng, áo bào đen, nữ sinh váy màu đen cùng tất chân. Bài thi đều là một cái vòng đồng chế trụ, nếu không chờ sẽ có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Ai? So sánh chúng ta người Trung Quốc có thể tính là không tổ chức không kỷ luật. Chính là không tin tà. Từ xưa liền có tạo phản truyền thống. Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh. Đều muốn thử một lần. Đám người anh không được. Nô tính quá nặng. Liền không có qua đường đường chính chính khởi nghĩa nông dân. Thật vất vả đem cha Lý một thế đưa lên đoạn đầu đài. Còn cùng nông dân không có gì quan hệ. Lý Hòa lại phạm vào nói nhiều tật xấu. Nhìn một cái, hiện tại cái kia anh nữ vương cái gì? Còn sống làm dịu đâu? Đừng nói lung tung. Quách Đông Vân tranh thủ thời gian dừng lại. Lý Hòa khinh thường nói. Ngôn luận tự do chứ sao? Quách Đông Vân lườm hắn một cái. ngôn luận tự do điều kiện tiên quyết là chính trị chính xác. Nàng không còn phản ứng Lý Hòa, lôi kéo Lão Tứ đi đưa tin. Lý Hòa cùng với Thẩm Đạo như bọn người ở tại sau lưng. Một bên kéo lấy hành lý, một bên hút thuốc, thỉnh thoảng đối diện quá khứ muội tử chỉ trò. Màu đen, màu trắng, màu nâu, mỗi người mỗi vẻ, Thẩm Đạo như cười nói. Hối hận kết hôn sớm như vậy rồi. Thật là có như vậy điểm. Lý Hòa lại hỏi hắn. Ngươi cái gì trường học? Ta quên. Luân Đôn môn kinh tế chính trị viện. Thẩm Đạo như thông qua không ngừng cố gắng, rốt cục tại năm ngoái lấy được đại luật sư tư cách. Mặc dù hắn đã không có cách nào làm luật sư, thế nhưng là có thể trở thành đại luật sư y nguyên để hắn cao hứng không thôi. Để ăn mừng, còn chuyên tại khách sạn bày 5-6 bàn. Hai người ngồi tại bậc thang còn không có trò chuyện vài phút. Chỉ có Quách Đông Vân từ bên trong ra, cười nói, một cái đơn giản phỏng vấn. Phỏng vấn xong liền ok. Lý Hòa theo trong tay nàng cầm qua một trang giấy nhìn một chút. Lại ngăn không được nhổ nước bọt nói. 1.8 vạn, thật đen, tương đương nhân dân tệ 10 mấy vạn. Cho dù đối với học phí loại hình đồ vật, hắn đã sớm rõ ràng. Nhưng vẫn là không trở ngại hắn đi oán trách một cái. Lão Tứ lúc đi ra, khoa tay một cái, ok, thủ thế. Sau đó nói, chúng ta đi tìm ký túc xá đi. Lý Hòa hỏi, không thể ở bên ngoài ở. Hắn muốn cho Lão Tứ trực tiếp mua một bộ. Ở ký túc xá cũng không phải là quá dễ chịu. Quách Đông Vân nói, chỉ đối bản khoa sinh dạy yêu cầu. Lý Băng ngược lại là có thể ở bên ngoài ở. Lý Hòa vừa muốn hỏi Lão Tứ ý tứ, Lão Tứ lại lắc đầu, ta ở ký túc xá. Lý Hòa gượng cầu, Lão Tứ ký túc xá phân phối tại lầu 3, nặng như vậy dương lớn không có cách nào lê đất. Lý Hòa thở hổn hển cho rời đi lên. Hắn rất lâu không có làm loại này việc tốn thể lực. Lão Tứ đi qua gõ cửa, mở cửa là cái một tóc vàng mắt xanh cô nương. Lý Hòa xem xét, liền biết là hắn thích cái chủng loại kia khoản. Chỉ là ai, ký túc xá là phi thường rộng rãi. 3 tấm giường chiếu, bên trong có các loại ngăn tủ có thể cung cấp học sinh hợp lý an bài cất đặt các loại vật phẩm. Có chuyên môn thả quần áo tủ quần áo, có thể dung nạp đầy đủ sách vở giá sách. Cất giữ cá nhân thường dùng vật phẩm tủ đầu giường. Cất giữ vật phẩm trọng yếu két sắt. Lý Hòa rất hài lòng. Không phải loại kia trên dưới cửa hàng. Cảm giác cái này 2.000 bảng anh phí ăn ở giao coi như giá trị dù là ngăn tủ lại nhiều. Cũng không bỏ xuống được Lão Tứ mang tới đồ vật. Chỉ là mặn hóa. Vương Ngọc Lan liền cho lấp một dương lớn tử. Cái này ai cũng chưa ngăn lại. Hai cái nhiệt tâm trợ giúp Lão Tứ thu dọn đồ đạc cô nương. Nhìn thấy con kia còn tại phiên nhãn hạt châu mặn con vịt, cũng không nhịn được giật nảy mình. Cuối cùng nhìn thấy một bao lớn chân gà, càng là một mặt hoảng sợ. Lão Tứ khó xử nhìn xem ca ca. Lý Hòa đối Đinh Thế Bình nói, khiêng trở về, chúng ta ban đêm tìm có thể khai lò gia đình quán trọ. Mình hầm lấy ăn. Một đêm ở 7-8 ngàn nhà khách, hắn đều cảm giác bộ óc có bệnh. Dù là hắn có thể không chút do dự làm đến ức đầu tư cùng quyên tiền. Lão Tứ nói, các ngươi đi thôi, không cần ở đây, ta dọn dẹp một chút đồ vật. Quen đi nữa tất quen thuộc nơi này. Được, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Lý Hòa thừa dịp Lão Tứ không chú ý lại kín đáo đưa cho nàng một trương thẻ, đi ra cửa túc xá mới nói, vẫn là ban đầu mật mã, muốn mua gì xe, mình đi mua đi, huy, ca. Lão Tứ kịp phản ứng đuổi theo ra đi thời điểm. Lý Hòa đám người đã đi rất xa, chỉ là cười xông nàng phất phất tay. Buổi trưa, Thẩm Đạo như ngay tại Luân Đôn vùng ngoại thành tìm một hộ Hoa Kiều gia đình phòng ở. Dầu muối tương giấm. Bếp nấu đều đầy đủ, chưng nổ sắc nấu cũng đều không có vấn đề. Một đoàn người lập tức liền theo khách sạn rời ra, hướng London mà đi. Hai ngày này, Lý Hòa bọn người xem như ủy khuất bụng, vì lẽ đó vừa đến địa phương. Chuyện thứ nhất chính là vội vàng ăn, những cái kia mặn hóa nhất định phải cho tiêu diệt. Đinh Thế Bình xuống bếp, Thẩm Đạo như trợ thủ. Hai người vừa muốn khai lò, Lý Hòa cuống quýt dừng lại, chỉ nóc nhà cùng loại máy theo dõi đồ vật. Quách Đông Vân cười nói, đây là rất phiền, đưa tới cháy cũng không tốt. Lý Hòa tại nhà này ngăn kéo tìm một vòng, cũng không tìm được thích hợp che chắn đồ vật. Thẩm Đạo như rất có kinh nghiệm theo trong tủ lạnh xuất ra giữ tươi màng. Xem ta, hắn giật một đoạn giữ tươi màng, trực tiếp đem khói mù máy báo động cho đáp lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?